hắn vừa thì thào tự nói vừa dùng trí não điều chỉnh số liệu cơ thể Âu Tử Nam. Chẳng những tôi sẽ bù đắp tiếc nuối của cậu, mà còn trong vòng một tháng đạp Lâm Tư Khanh và Cát Mộng Thư cao ngạo kia xuống bùn. Thế nào, có phải rất vừa lòng hay không? Hắn nhếch nhếch bờ môi đỏ thẫm, nhìn vào trong gương. Ánh mắt sắc như dao chậm rãi trở nên trong veo hiền hòa. Cuối cùng đôi mắt cong lên, toát ra một nụ cười ngượng ngùng giống nguyên chủ như đúc. Bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ sống tốt thay Âu Tử Nam, hơn nữa sẽ sống thật ngoạn mục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 2. Điều kiện giọng của Âu Tử Nam rất tốt, nhưng còn chưa đến trình độ âm thanh của tạo hóa như nữ chính Cát Mộng Thư. Nhưng sau khi được Chu Doãn Thịnh điều chỉnh, giọng hát này đã biến thành giọng vàng danh xứng với thực. Hạ thấp có thể xuống G7, cất cao có thể lên C3, thậm chí kéo dài 5 quãng 8 cũng là chuyện dễ dàng với hắn. Âu Tử Nam năm nay mới vừa tròn 20, còn chưa hoàn toàn vỡ giọng. Trong âm điệu trong veo có pha thêm một chút khàn khàn, khi hát tình ca sẽ gợi cảm giác tang thương, khi hát giác sẽ mang cảm giác bùng cháy, khi hát nhạc jazz lại quyến rũ vô cùng. Chỉ cần cho cậu một cơ hội, cậu nhất định có thể trở nên nổi tiếng. Hiện giờ Chu Doãn Thịnh chỉ thiếu đúng một cơ hội như vậy. Thời Đại Ca Nhạc là công ty giải trí số 1 số 2 Trung Quốc, chuyên tấn công thị trường âm nhạc. Dưới trướng có nhiều nhân vật ca thần ca hậu, mà Cát Mộng Thư dựa vào vì người trèo lên được ngôi vị ca hậu, trở thành cây dụng tiền thứ tư của công ty. Để bảo vệ Lâm Tư Khanh và Cát Mộng Thư, Thời Đại Ca Nhạc đã đuổi tận giết tuyệt Âu Tử Nam, mà phong cách hành xử của Âu Nhất Bách quá mức mạnh mẽ, từng âm thầm đắc tội rất nhiều người, cho nên lúc này không có ai vươn tay giúp đỡ Âu Tử Nam đang trong tuyệt cảnh. Nên làm thế nào bây giờ? Chu Doãn Thịnh vuốt nhẹ cằm, quyết định chơi một ván thật hoành tráng với Lâm Tư Khanh. Lâm Tư Khanh chỉ là nam phụ thâm tình, cuối cùng cũng không thể kết hôn với Cát Mộng Thư. Ngược lại người được lời là cậu chủ của Thời Đại Ca Nhạc, Vân Chí Viễn. Vì người phụ nữ này mà Lâm Tư Khanh hủy hoại đàn em của mình, không biết liệu anh ta có hối hận không? Âu Tử Nam vốn không thể chủ được đến cuối cùng, nhưng Chu Doãn Thịnh của hiện tại thì muốn tận mắt trông thấy vẻ mặt ăn năn hối hận của Lâm Tư Khanh. Nghĩ đến đây, Chu Doãn Thịnh bật máy tính, tra xét tình trạng tài sản của Âu Tử Nam. Âu Nhất Bách rất giàu, cũng là một nhà từ thiện. Khoản tiền ông dùng để từ thiện vượt xa thu nhập của ông, cho nên ông chỉ để lại cho Âu Tử Nam 50 triệu tiền mặt và một ngôi biệt thự. Còn phòng làm việc thì để lại cho Lâm Tư Khanh, hy vọng anh ta có thể chăm sóc cho con trai thay mình. Nếu là người bình thường, 50 triệu đủ để sống sung sướng hết quãng đời còn lại. Nhưng đối với Chu Doãn Thịnh hiện đang trong cảnh khốn cùng mà nói thì lại chỉ như muối bỏ biển. Muốn đối kháng với Thời Đại Ca Nhạc, đối kháng với ca thần Lâm Tư Khanh, hắn nhất định phải tìm một đối tác đủ vững chắc. Tìm ai? Đầu ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, hắn lựa chọn tập đoàn giải trí và thông tin Hoàn Á, cũng là ông trùm trong ngành giải trí Trung Quốc. Dưới trướng công ty này chỉ có một ca sĩ mang danh ca thần, nhưng là nơi tập hợp các ảnh hậu ảnh đế, chủ yếu tấn công vào điện ảnh, quy mô lớn mạnh hơn Thời Đại Ca Nhạc rất nhiều. Hơn nữa ông chủ đằng sau nó là Tôn Hy Mục, chỉ ba chữ này thôi đã đáng giá hơn nhãn hiệu Thời Đại Ca Nhạc rồi. Tôn Hy Mục là người sáng lập Quỹ Hồng Lượng, cũng từng thông qua Quỹ Hồng Lượng tấn công vào Đồng Uyên, dẫn đến nguy cơ tài chính châu Á, cũng từng đảo lộn cổ phiếu và thị trường kỳ hạn Âu Mỹ, tranh đoạt tiền tài khắp các quốc qua Âu Mỹ. Nói hắn giàu ngang một quốc gia cũng không ngoa. Giải trí và thông tin Hoàn Á chỉ là kết quả trong khi nhàm chán của hắn, nhưng lại sở hữu địa vị không thể lung lay trong ngành giải trí Trung Quốc. Nếu như Chu Doãn Thịnh muốn thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, trước mắt chỉ có thể xin sự giúp đỡ của giải trí và thông tin Hoàn Á. Vậy thì làm thế nào mới có thể thuyết phục đối phương? Đầu tiên phải đưa ra được chứng cứ, sau đó phải đưa ra tác phẩm. Tất cả chứng cứ có thể chứng minh sự trong sạch của Âu Tử Nam đều đã bị Lâm Tư Khanh lấy đi tiêu hủy. Mà đối với một ca sĩ sáng tác, muốn sáng tác ra những bài hát vừa đủ số lượng vừa đủ chất lượng chỉ trong vòng một tháng, điều này khó chẳng khác nào lên trời. Một tháng sau phiên tòa sẽ được mở, lúc đó mới hành động e rằng đã muộn. Nhưng Chu Doãn Thịnh không phải là người bình thường. Không có chứng cứ hắn có thể tạo chứng cứ giả, không có nhạc hắn có thể tìm trong cơ sở dữ liệu của 007. Mấy nghìn thậm chí mấy chục nghìn tác phẩm để đời là chuyện dễ như trở bàn tay. Đừng nói với hắn đạo nhái tác phẩm của người khác là không đúng, là hành vi thiếu đạo đức. Để thoát khỏi khó khăn, đạo đức là cái gì? Hoàn toàn có thể nuốt luôn. Da mặt Chu Doãn Thịnh đã được tôi luyện dày hơn cả hợp kim thép Titan từ lâu. Lập tức mở cơ sở dữ liệu âm nhạc của 007 lên chọn lựa. Nhà họ Âu là thế gia âm nhạc. Dưới tầng hầm biệt thự có trải bọt biển cách âm, đặt đủ loại nhạc cụ, còn có một phòng ghi âm cỡ nhỏ. Hơn nữa Chu Doãn Thịnh có rất nhiều phần mềm soạn nhạc tân tiến. Một mình Chu Doãn Thịnh ngồi sửa chữa bổ sung, ghi âm 10 bài hát trong vòng 10 ngày, lưu vào đĩa CD. Xoa xoa đôi mắt đau nhức, hắn trở lại phòng ngủ như một u hồn, ngủ thẳng đến ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Lúc trước hắn hách lịch trình của Tôn Hy Mục, biết 4 giờ chiều hôm nay người nọ sẽ đến tập đoàn giải trí và thông tin Hoàn Á thị sát. Đây là một cơ hội tốt để bàn chuyện hợp tác. Đĩa nhạc có rồi, vậy chứng cứ đâu? Chu Doãn Thịnh vò đầu, lúc này mới nhớ ra mình mải ghi âm bài hát, quên tạo chứng cứ giả. Hắn lập tức dùng tinh thần xâm nhập vào hệ thống trung tâm của 007, thiết lập một cảnh soạn nhạc trong đầu. Cảnh này được 007 gia công chuyển hóa thành tài liệu video, dù là hacker cao cấp nhất đương thời cũng không thể nào phân biệt được thật giả. Làm xong tất cả, hắn mặc sơ mi trắng quần bò, chải tóc qua loa rồi lái xe ra ngoài. Hắn đợi trong bãi đỗ xe đến 4 giờ 39 phút, khi chỉ còn một phút cuối cùng, một hàng xe hơi đen chậm rãi đi vào bãi đỗ. Tôn Hy Mục quả nhiên có tác phong nghiêm khắc như lời đồn, đúng giờ đến từng phút. Vài vệ sĩ nhanh chóng xuống lại, một người mở cửa xe, mấy người khác đặt tay cạnh túi áo, vẻ mặt đề phòng, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay, không cần nghi ngờ. Bọn họ chắc chắn sẽ rút súng ra bắn người tùy tiện xuất hiện thành tổ ong vò vẽ. Đối với người đã tự tay khiến rất nhiều người, thậm chí là quốc gia phá sản như Tôn Hy Mục, hành động phô trương như vậy tuyệt đối không phải là làm quá. Người yêu hắn rất nhiều, người hận hắn lại càng nhiều, quả thực dày đặc như sao. Thân hình của người đàn ông nọ dần dần xuất hiện từ trong bóng tối, tiếng bước chân vững vàng quanh quẩn trong không gian chật chội. Giống như giã vào trái tim. Hắn rất cao, ít nhất trên 1m9, sống lưng thẳng tắp, dáng người to lớn được bao trong bộ côm pờ đen vừa người, mỗi bước chân đều làm nổi bật đường cong bắp chân đầy sức bật. Ngọn đèn dưới hầm sáng sáng tối tối, chiếu rọi lên đường nét khuôn mặt tuấn mỹ như điêu khắc của hắn. Dưới hàng mày kiếm rậm là đôi mắt phượng hẹp dài, chỉ cần lơ đãng thoáng nhìn đã đủ khiến người ta hoảng loạn. Người ngoài đều đồn Tôn Hy Mục là một người máy không có tình cảm, hiện giờ nhìn tận mắt mới thấy đúng là không phải bịa đặt. Chu Doãn Thịnh nhìn chằm chằm người đàn ông đang dần đến gần, nội tâm rối rắm. Nên làm thế nào để lôi kéo bắt chuyện với đối phương đây? Tùy tiện chạy ra chắc sẽ bị bắn thủng tay chân mất, cái giá này quá lớn. Hắn thở dài một tiếng, dùng tốc độ chậm nhất mở cửa xe, tốc độ chậm nhất bước xuống xe rồi đứng thẳng. Tốc độ chậm nhất giơ hai tay lên, bày ra tư thế đầu hàng đi đến trước mặt Tôn Hy Mục. Chủ tịch Tôn phải không ạ? Tôi là Âu Tử Nam, tôi muốn nói chuyện với ngài. Giọng nói trong veo như nước suối chảy róc rách qua rừng rậm, lại hơi rung động như tiếng mưa rơi xuống lá sen, rót hơi mát vào mùa hè nóng nực. Tôn Hy Mục không dừng bước, nhưng vẫn quay đầu nhìn. Vệ sĩ phát hiện đối phương tay không tấc sắt, thân hình đơn bạc. Còn tự giác giơ hai tay lên tỏ rõ mình vô hại nên buông bàn tay đã chạm vào báng súng ra. Chu Doãn Thịnh nhanh chóng bắt lấy cơ hội, nói, Chủ tịch Tôn, tôi mới là người sáng tác thực sự của Vì Người, người đạo nhạc là Lâm Tư Khanh, tôi có chứng cứ. Chỉ cần ngài có thể giúp tôi lần này, tôi tình nguyện làm không công cho ngài 3 năm. Tôn Hy Mục không chú ý đến scandal giới giải trí, không biết hắn đang nói cái gì. Liền thu ánh mắt lại tiếp tục đi về phía trước, hiển nhiên không hề có ý định giúp đỡ. Chu Doãn Thịnh nóng nảy, chạy đến bên cạnh hắn, dùng đôi mắt đào hoa rưng rưng nước mắt nhìn hắn một cách tội nghiệp, nghẹn ngào nói, Chủ tịch Tôn, hiện giờ tôi đã cùng đường rồi, chỉ có giải trí và thông tin Hoàn Á mới có thể cho tôi một con đường sống. Tôi rất có giá trị, xin ngài hãy tin tưởng tôi. Tôi cam đoan sẽ kiếm đủ 300 triệu cho ngài trong vòng 3 năm. 300 triệu nghe có vẻ rất nhiều, đối với Tôn Hy Mục thì lại không là gì cả. Nhưng hắn cuối cùng vẫn dừng bước, quay người nhìn chằm chằm thanh niên. Chu Doãn Thịnh lập tức chớp mắt, ép ra càng nhiều nước mắt trong suốt. Ngoại hình của Âu Tử Nam rất xuất chúng, không phải kiểu đẹp rực rỡ chói mắt như mặt trời của Chu Tử Ngọc, mà là dịu dàng trong veo như ánh trăng. Làn da hắn rất trắng, trắng đến mức bệnh tật, màu môi cũng tái nhợt gần thành màu da, điều này khiến hắn trông rất yếu ớt, không thể chịu thêm bất cứ giày vò nào nữa. Nhưng đôi mắt hắn rất đen rất sáng, khi bên trong đong đầy ánh nước quả thực có thể khiến người khác tan nát cõi lòng vì hắn. Dáng vẻ u buồn, yếu ớt, mê mang bất lực này có lực hấp dẫn và lực sát thương rất lớn, mà Chu Doãn Thịnh có thể phát huy ưu thế của nguyên chủ đến cực hạn, biến nó thành công cụ để tranh thủ sự đồng tình. Tôn Hy Mục nhìn đôi mắt lấp lánh ánh nước và cầu khẩn chờ mong của hắn mà ngây người, phá lệ lãng phí một chút thời gian. Đi theo tôi, lên trên rồi nói. Để lại những lời này, hắn tiếp tục bước đi. Chu Doãn Thịnh vui mừng khôn xiết, vừa gạt lệ vừa lảo đảo đi theo. Khi vào thang máy, bởi vì có quá nhiều người chen chúc, hắn dường như cảm thấy hơi ngượng ngùng, đứng dính sát vào tường, cúi đầu rất thấp, chỉ có thể trông thấy xoáy tóc đáng yêu. Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất, trợ lý chờ ở cửa đã chuẩn bị sẵn tư liệu về Âu Tử Nam, đưa đến tay hắn. Tôn Hy Mục nhận lấy tập tài liệu nhanh chóng lật xem, thấy thanh niên luống cuống tay chân đứng yên tại chỗ, trầm giọng nói, ngồi đi. Chu Doãn Thịnh nghe lời ngồi xuống, bởi vì căng thẳng mà đôi gò má tái nhợt hơi đỏ lên, hai tay vê đi vê lại vạt áo, giống như một đứa trẻ đang nghe giáo viên chủ nhiệm trách phạt. Tôn Hy Mục nhanh chóng liếc nhìn hắn một cái, ném một chiếc dao cắt xì gà hai đầu một lên bàn, hỏi, có biết cắt không? Cắt cho tôi một điếu. Đôi mắt Chu Doãn Thịnh hơi mở to, dùng ánh mắt soi xét nhìn hắn. Người này không phải là anh chồng mà ngay cả cái tên cố định cũng không có của hắn đấy chứ. Chỉ nhìn chiều cao, ngoại hình, sở thích là đã đúng 70-80% rồi. Tim đập nhanh hơn, hắn cầm lấy xì gà và dao cắt. Gật đầu nói, biết, dạng điếu to pi đâu, 2 này chỉ cần cắt 0.25 in từ đầu mũ xì gà là được. Tốc độ cắt nhất định phải nhanh, tốt nhất là cắt liền mạch. Không được cắt thành nhiều lần, nếu không sẽ làm hỏng đầu mũ xì gà, khiến sợi thuốc bên trong bị phân tán. Sau khi cắt xong còn phải dùng đầu ngón tay phủi nhẹ vụn thuốc, tốt nhất là cho vào miệng hút thử xem đã thông thuận hay chưa. Trước kia Chu Doãn Thịnh rất ghét mùi thuốc lá, nhưng hiện giờ hắn cũng đã quen. Hắn vừa nói vừa làm, cuối cùng bởi vì quá mức chăm chú mà đưa luôn điếu xì gà chưa châm lên miệng hút, thử xem ống thuốc đã thông chưa. Ánh mắt Tôn Hy Mục hơi tối xuống, chăm chú nhìn bờ môi hồng nhạt của hắn. Chu Doãn Thịnh cũng ngây ra, thầm mắng mình ngứa tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 3, hai người trừng mắt nhìn nhau, yên lặng mấy phút, Chu Doãn Thịnh mới buông xì gà xuống, chậm rãi nói, xin lỗi, làm hỏng điếu xì gà hảo hạng của ngài, để tôi mua cho ngài hộp khác. Gò má tái nhợt của thanh niên lúc này đỏ ửng lên, đôi mắt rớm ra chút nước, trông vô cùng lúng túng, cũng đáng yêu cực kỳ. Ánh mắt Tôn Hy Mục hơi lóe lên, khoát tay nói, không sao. Cuối cùng tùy ý đặt điếu xì gà kia xuống gạt tàn. Cậu nói cậu có chứng cứ, có thể lấy ra cho tôi xem không? Được ạ. Chu Doãn Thịnh vội vàng đưa USB cho hắn. Tôn Hy Mục cầm lấy USB cắm vào máy tính, bật tệp tin video lên quan sát. Cuối video, thanh niên nằm vật xuống giường nghẹn ngào đến lạc giọng, cảm giác bi thương cực độ vì mất đi người thân này khiến người khác phải tan nát cõi lòng. Hốc mắt Chu Doãn Thịnh đỏ lên, hắn cúi đầu dùng ngón tay gạt nước mắt. Từ đầu đến cuối gương mặt Tôn Hy Mục đều không có biểu cảm gì, nhưng khi nói chuyện giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cậu muốn tôi giúp cậu như thế nào? tôi muốn tổ chức một live show, không thu vé vào cửa. Tôi sẽ tự mình đầu tư 50 triệu, còn lại những công việc như tuyên truyền, sân khấu, an ninh cần giải trí và thông tin Hoàn Á phụ trách. Trong buổi biểu diễn, tôi sẽ tuyên bố video này, lấy lại danh tiếng cho tôi, cho cha tôi. Tôn Hy Mục khoát tay, nghiêm giọng nói, xin lỗi phải ngắt lời cậu, nhưng cậu định lấy lại danh tiếng cho cậu và Âu Nhất Bách như thế nào? Chỉ có video này là tuyệt đối không đủ, chẳng lẽ cậu muốn biểu diễn những ca khúc do Lâm Tư Khanh viết nhưng lại gắn tên cậu kia? Tôi nghĩ người nghe cũng sẽ không chấp nhận. Chu Doãn Thịnh ngẩn người, lúc này mới lấy đĩa CD trong túi ra đưa cho hắn. Tôi muốn biểu diễn những bài hát do chính tôi viết, đều là bài mới, chưa có ai từng nghe. Chủ tịch Tôn, tôi có thể chống giữ được buổi biểu diễn này, xin ngài hãy tin tưởng tôi. Tuy rằng thời gian một tháng rất gấp gáp, nhưng hoàn toàn không phải là chuyện khó đối với một công ty có thực lực hùng hậu như giải trí và thông tin Hoàn Á. Xin ngài hãy nghe một chút, nghe xong rồi hãng quyết định có giúp tôi hay không. Vẻ mặt của thanh niên thành khẩn là vậy, trong đôi mắt dưng dưng ẩn chứa rất nhiều bàng hoàng bất lực. Tôn Hy Mục suy xét một lát, rốt cuộc cầm lấy CD cho vào máy tính. Trong khi hắn nghiêm túc nghe nhạc, Chu Doãn Thịnh nhìn chằm chằm vào điếu xì gà trên bàn mà ngẩn người. Dù là ngoại hình, chiều cao, khí chất, sở thích, Tôn Hy Mục đều giống anh chồng mình như đúc. Họ rốt cuộc có phải là cùng một người hay không, chỉ sau khi tiếp xúc thân mật mới biết được. Nghĩ đến đây, Chu Doãn Thịnh phiền não nhíu mày. Hắn cũng không thể cứ thấy ai tương tự là lại nhào lên cưỡng hôn đấy chứ. Như vậy chẳng phải thành kẻ cuồng hôn môi. Nghe rất đáng khinh đấy có biết không? Nếu như đúng thì đương nhiên là vui cả làng. Nhưng nếu không phải thì cuộc hợp tác này sẽ đi đời nhà ma. Nghe nói Tôn Hy Mục yêu sạch sẽ, rất ghét người xa lạ tiếp cận. Chu Doãn Thịnh rối rắm cực kỳ, không ngừng dùng ngón tay vuốt nhẹ bờ môi, khiến cánh môi hồng nhạt biến thành đỏ sẫm, trông vô cùng quyến rũ. Tôn Hy Mục nhìn như đang nghe nhạc, chứ thực ra vẫn luôn âm thầm chú ý đến thanh niên. Trông thấy động tác của người nọ, ánh mắt hắn lóe lên, trái tim hơi run rẩy, dường như cảm thấy miệng mình khát khô. Nghe nhạc xong, hắn kiềm nén rung động và rối loạn trong nội tâm, giơ tay nói, sáng mai cậu lại đến đây lần nữa, tôi sẽ giới thiệu người phụ trách buổi biểu diễn live show cho cậu. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Chu Doãn Thịnh vui mừng khôn xiết, vội vàng cầm lấy tay hắn lắc lắc, biểu đạt lòng cảm ơn thêm lần nữa rồi kích động rời khỏi. Chờ hắn đi rồi, Tôn Hy Mục ngồi ngẩn người trên ghế ra một lát, sau đó cầm lấy điếu xì gà được đặt trên gạt tàn, châm lửa rồi đưa lên miệng hút. Không biết vì sao, điếu xì gà này thơm nồng hơn bất cứ điếu nào hắn từng hút, khiến người ta say mê. Hôm sau, Chu Doãn Thịnh đến giải trí và thông tin Hoàn Á từ sáng sớm. Người quản lý của Hoàn Á được ba dặn dò, giới thiệu hắn cho nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu Trung Quốc, Tần Thái Hà. Trước đó Tần Thái Hà đã xem video, cũng đã nghe 10 bài hát mới kia, thái độ đối với Chu Doãn Thịnh khá là bình thản. Nếu chủ tịch đã có ý định hợp tác với cậu, công ty chúng tôi cũng không thể từ chối. Bài hát Vì Người Kia đúng là Lâm Tư Khanh đạo của cậu, nhưng theo tôi được biết, tất cả những bài hát trong album trước kia của cậu đều do anh ta viết hộ. Điều này không sai chứ? Tần Thái Hà chất vấn không khách khí chút nào. Nhưng điều này tuyệt đối không có nghĩa là tôi không có tài, tôi chỉ chưa tìm thấy con đường mình nên đi. Chu Doãn Thịnh đỏ mặt đáp, cậu có tài hay không thì phải thử mới biết. Nếu như chúng tôi giúp cậu, kết quả cậu lại dính tai tiếng đạo nhái, danh vọng của giải trí và thông tin Hoàn Á chúng tôi nhất định sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Chúng tôi không thể không thận trọng. Tần Thái Hà chỉ vào chiếc gương cầm trong phòng luyện tập, nói, mời cậu cải biên lại bản giao hưởng số 40 của Mozart thành nhạc hiện đại. Hãy nhớ, phải có thể khiến tôi rung động, khiến mọi người ở đây rung động. Ngẫu hứng viết nhạc rất khó, nhưng cải biên nhạc kinh điển còn khó hơn. Xử lý không ổn một chút thôi cũng có thể làm mất đi tinh túy của nguyên tác, trở thành tác phẩm đầu đường xó chợ. Chu Doãn Thịnh dương mắt nhìn xung quanh. Trong phòng luyện tập có tổng giám đốc giải trí và thông tin Hoàn Á, có đạo diễn live show, có nhà soạn nhạc nổi tiếng, biên đạo múa, còn có vài người đại diện vàng. họ đều có địa vị rất cao trong giới, tiêu chí đương nhiên là rất hà khắc. Muốn khiến tất cả bọn họ rung động, đây vốn dĩ đã là một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành. Nhưng Chu Doãn Thịnh không phải người thường. Hắn đã trải qua vô số lần luân hồi, từng tao ngộ vô số hiểm trở, khảo nghiệm trước mắt đối với hắn quả thực là không đáng kể. Hắn thừa kế toàn bộ linh cảm và nhiệt tình đối với âm nhạc của Âu Tử Nam, đi đến trước Dương Cầm, mở nắp đàn lên, dùng đầu ngón tay nhấn nhẹ mấy nốt nhạc. Tần Thái Hà và Tổng Giám Đốc trao đổi ánh mắt với nhau, ung dung chờ đợi. Thanh niên không vội ngồi xuống diễn tấu ngay lập tức, mà chỉ nhàn nhã đứng thẳng. Đầu ngón tay khi có khi không nhấn phím đàn, tiếng nhạc ngắt quãng khiến người khác phải bật cười. Nhưng nhấn một lúc, tốc độ tay của hắn dần dần nhanh lên, những âm tiết thưa thớt dần dần tụ lại thành một dòng chảy đầy sức sống, phiêu diêu trong không khí. Bản giao hưởng nghiêm túc được hắn biến thành nhạc ra sống động. Phím đàn lên xuống, biểu cảm ngượng ngùng của hắn dần dần trở nên nồng nhiệt không câu thúc. Hông hắn cũng bắt đầu lắc lư theo tiết tấu. Dần dần, vẻ mặt mọi người đều trở nên nhẹ nhàng khoan khoái. Biên đạo múa nổi tiếng quốc tế còn trực tiếp đứng lên, vừa dẫm lên từng nốt nhạc vừa múa, ngẫu hứng nhảy một điệu jazz dance. Chu Doãn Thịnh được điệu múa của cô dẫn dắt, đột nhiên bắt chéo tay trái tay phải đánh một đoạn, khiến cho những nốt nhạc vốn đã vô cùng sống động càng trở nên dâng trào bùng nổ. Cánh tay khoanh trước ngực của Tần Thái Hà buông xuống từ khi nào. Anh ta vừa bật tay vừa lắc hông, hiển nhiên đã bị tiếng đàn làm cho rung động. Ngay cả người quản lý giải trí và thông tin Hoàn Á trước nay vẫn mang tác phong lạnh lùng nghiêm nghị cũng không nhịn được mà gõ nhịp, đầu gật gù trông vô cùng nhập tâm. Tôn Hy Mục đứng ở cửa lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt, trên mặt không có chút biểu cảm nào, nhưng ánh mắt đã vô cùng chuyên chú. Thanh niên quay lưng về phía hắn, đôi tay lướt trên phím đàn, bờ mông lắc lư, dáng điệu nhiệt tình đầy sức sống ấy khiến hắn cảm thấy rất mới mẻ. Hắn hơi giật giật miệng, đang chuẩn bị đi vào thì bị người khác không cẩn thận đụng phải một cái. Xin lỗi ông chủ, tôi không cố ý, tôi chỉ là không khống chế được. Trợ lý Âu Phục Chỉnh Chu vừa đỏ bừng mặt xin lỗi vừa vô thức lắc mông theo điệu nhạc, trông buồn cười vô cùng. Tôn Hy Mục cho anh ta một ánh mắt không rõ hàm ý, sau đó cất bước đi vào. Trông thấy người đến, tiếng đàn khoan khoái ngưng bặt. Thanh niên mới vừa rồi còn cười rực rỡ giờ phút này đang vân vê tay, thấp thỏm chào một tiếng chủ tịch Tôn. Tần Thái Hà và mọi người cũng ngưng nhảy nhót, trên mặt toát ra vẻ tiếc nuối vì bị quấy nhiễu hưng trí. Thế nào rồi? Hắn nghiêm giọng dò hỏi. Tốt lắm, hoàn toàn vượt qua dự liệu của tôi. Chỉ là có vài điều tôi tương đối lo lắng. Buổi biểu diễn tổng cộng 2 tiếng, 10 bài hát e là không đủ. Không biết Âu tiên sinh có còn nhiều tác phẩm hơn nữa hay không? Nếu có xin hãy nhanh chóng giao cho tôi, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thiện danh mục bài hát trong vòng 1 tháng. Còn có rất nhiều vấn đề hậu kỳ như phối hợp dàn nhạc, phối hợp vũ công, sắp xếp sân khấu, có lẽ sẽ vô cùng bận rộn. Cậu Âu, tốt nhất là cậu nên nhanh chóng tăng cường rèn luyện, nếu không e rằng sẽ không chống đỡ nổi. Tần Thái Hà dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát thân hình nhỏ nhắn của Âu Tử Nam. Chu Doãn Thịnh liên tục gật đầu, nhưng trong lòng không hề lo lắng chút nào. Nguyên chủ đúng là rất yếu, nhưng sau khi được hắn điều chỉnh, đừng nói diễn một buổi tối. Dù cho biểu diễn 10 live show liên tiếp không ngủ không nghỉ cũng không thành vấn đề. Tôn Hy Mục thấy thế nhịp tay nói, nếu như không có vấn đề gì, mời cậu Âu hãy ký hợp đồng. Tất cả nhân viên của buổi live show cũng đều phải ký một hợp đồng bảo mật. Trợ lý lập tức lấy một xấp hợp đồng thật dày từ trong cặp công văn ra, đưa cho mọi người ký tên. 3 ngày sau, Âu Tử Nam rốt cuộc đăng nhập vào The Ibo đã lâu không sử dụng, thông báo sẽ tổ chức một buổi live show có sức chứa 500.000 người ở tinh quán, còn nói sẽ tuyên bố chứng cứ chứng minh sự trong sạch của mình, giống như hắn dự liệu. Cộng đồng mạng không tin một chút nào. Đám người ồ ạt tràn vào The Ibo hắn chửi rủa, nói hắn không biết xấu hổ, nói khoác không biết ngượng. Mọi người đều biết, tinh quán là công trình quảng trường hoàn mỹ nhất Trung Quốc. Chỉ có ca sĩ danh giá nhất mới có thể đi lên sân khấu tinh quán. Một kẻ tài tử già, tiểu nhân thật như Âu Tử Nam thì có tư cách gì, có năng lực gì? Dù vậy, vẫn có rất nhiều người biểu thị nhất định sẽ đến, nhưng không phải để ủng hộ, mà là để biểu tình, nhục mạ, ném trứng thối, thể muốn khiến cho Âu Tử Nam hoàn toàn cút khỏi giới giải trí. Có không ít người có cùng ác ý như vậy, fan của Lâm Tư Khanh và Cát Mộng Thư đều đồng loạt bày tỏ nếu chuyện này là thật, họ nhất định sẽ đến, tự tay báo thù cho thần tượng. Không khí dần dần lên đến cao trào, Đơ Ai Bô Âu Tử Nam suýt nữa bị cư dân mạng chen sập. Đúng lúc này, website chính thức của Giải trí và Thông tin Hoàn Á đăng một thông báo mới, cho hay sẽ tài trợ cho live show riêng của Âu Tử Nam. Cư dân mạng ồ lên, sau đó tất cả sục sôi, lập tức ồ ạt lao vào website tranh vé. 50.000 tấm vé miễn phí bị cướp sạch trong vòng một tiếng ngắn ngủi. Ác ý này lớn biết chừng nào. Vì thế Tôn Hy Mục lại bỏ ra một số tiền lớn thuê công ty vệ sĩ hàng đầu quốc tế phụ trách giữ gìn an ninh trật tự hội trường. Còn mời mấy trăm cảnh sát, tùy thời bắt giữ người có hành vi quá khích. Ngoài ra còn đặt camera ở những nơi bí mật, bảo đảm hoạt động của mọi người đều trong phạm vi giám sát. Cuối cùng nâng sân khấu từ 4 mét ban đầu lên thành 8 mét, kéo xa khỏi khán đài, bảo đảm không ai có thể xúc phạm đến Âu Tử Nam. Trong khi tiếng gào rú đả đảo Âu Tử Nam càng ngày càng vang dội, Chu Doãn Thịnh vẫn hoàn toàn bình tĩnh thản nhiên, thay vào đó là chú tâm vào luyện tập. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 4, khoản đầu tư 50 triệu đã nói ban đầu cuối cùng tăng đến 80 triệu. Lại thêm cả những khoản chi khác như loa đài, đèn chiếu, trang trí, đảm bảo an ninh, ước tính sẽ vượt qua 150 triệu. Nhưng ban lãnh đạo của Giải trí và Thông tin Hoàn Á không có bất cứ ai lên tiếng phản đối. Một là vì tài hoa của Âu Tử Nam đủ để khiến bất kỳ ai ngậm miệng, hai là không ai có gan xúc phạm uy nghiêm của Tôn Hy Mục. Hàng ngày cứ làm xong việc là đến Giải trí và Thông tin Hoàn Á thăm hỏi đã trở thành thói quen bền vững của Tôn Hy Mục. Cho dù mất hơn một tiếng đi đi lại lại hắn cũng không cảm thấy phiền toái chút nào. Giờ phút này hắn đang đứng ngoài phòng ghi âm, chăm chú nhìn thiếu niên một khi chú tâm vào âm nhạc sẽ quên hết tất cả mọi thứ bên kia lớp kính, vẻ mặt chăm chú và dịu dàng chưa từng có. Lần hát cuối cùng quả thực là hoàn mỹ không chút tì vết. Tần Thái Hà là người đầu tiên đứng lên vỗ tay, sau đó là tay guitar, tay bass, tay trống, người chỉnh âm. Từ ban đầu thấy phản cảm đến hiện giờ kính nể, bọn họ đã hoàn toàn bị tiếng ca và tài hoa của thanh niên chinh phục. Cậu làm rất tốt. Tần Thái Hà ôm chặt lấy thanh niên vừa ra khỏi phòng ghi âm, cảm thán từ tận đáy lòng, so với phiên bản của cậu, vì người mà Cát Mộng Thư biểu diễn quả thực là một đống CT. Thanh niên cười ngại ngùng, trong đôi mắt hoa đào tràn đầy tia sáng nhỏ vụn mà rực rỡ. Tôn Hy Mục mím môi, bước đến chặn ngang hai người, đưa một hộp sữa tươi ấm áp cho hắn, chậm rãi nói, 3 ngày sau chính là live show của cậu, đừng luyện nữa, nghỉ ngơi thích hợp một chút. Chu Doãn Thịnh nhận lấy hộp sữa uống một ngụm, ngoan ngoãn gật đầu. Vẻ mặt lạnh lùng của Tôn Hy Mục hơi dịu xuống, nói tiếp, đêm nay có một bữa tiệc quan trọng, tôi mang cậu đi thả lỏng một chút, tiện thể làm quen một vài người. Đây là muốn trải đường sẵn cho tương lai của mình. Chu Doãn Thịnh vội vàng thể hiện lòng cảm kích, gật đầu vâng dạ. Hai người thay trang phục, cùng nhau đi đến một khách sạn 5 sao. Chủ bữa tiệc tự mình ra nghênh đón, ngôn từ hơi mang theo chút lấy lòng. Đi ăn chút gì đi, đừng uống rượu. Tôn Hy Mục ôm thanh niên vào lòng dặn dò, thái độ thân mật khăng khít khiến người khác phải ghé mắt. Người đời đều biết Tôn Hy Mục tính tình sắt đá, còn có tật sạch sẽ nghiêm trọng, đừng nói ôm hay bắt tay, ngay cả người bên ngoài đứng hơi gần hắn một chút hắn cũng sẽ tỏ ra không vui. Hành động ôm người nào đó một cách vững vàng, trong mắt chứa đựng dịu dàng và nồng nhiệt như hiện tại này, quả thực là chuyện chưa từng có. Không cần thời gian dài ở bên nhau, Tôn Hy Mục dường như đã theo bản năng biết sở thích và thói quen của mình. Anh ta biết mình thích uống sữa tươi, ghét ăn ớt xanh, biết mình là người theo đuổi cuồng nhiệt sản phẩm điện tử công nghệ cao, biết mình thích uống rượu, sau khi uống say sẽ để lộ quyến rũ. Anh ta biết quá nhiều điều đáng lẽ ra không nên biết. Điều này khiến Chu Doãn Thịnh không thể không hoài nghi, anh ta chính là anh chồng không có tên nhưng cũng sẽ không bao giờ biến mất của mình. cho nên hắn chưa từng từ chối sự thân mật của Tôn Hy Mục, ngược lại còn đón nhận một cách hiển nhiên. Anh muốn ăn gì, tôi lấy cho anh luôn. Hắn giật giật góc áo của người đàn ông kia. Cậu ăn gì tôi ăn nấy. Đi nhanh đi, nghe Tần Thái Hà nói hôm nay cậu còn chưa ăn cơm chiều. Tôn Hy Mục bị một nhóm đối tác vây quanh, không thoát thân được, đành phải để thanh niên rời khỏi một mình. Chu Doãn Thịnh gật đầu, chen qua đám người đi đến khu ăn uống, lựa chọn những món mình thích ăn. Tử Nam, anh ở đây à? Một thiếu nữ ngoại hình xinh đẹp bước nhanh đến chào hỏi, nét mặt tràn ngập vui mừng. Thiếu nữ tên là Quách Ái Ni, là tân binh mà thời đại ca nhạc đang tập trung lăng xê, cũng là người Âu Tử Nam từng đơn phương. Quách Ái Ni biết rõ tình cảm của cậu nhưng lại giả vờ không phát hiện, ngược lại mượn mối quan hệ của cô ta với cậu mà trèo lên Lâm Tư Khanh. Hai người gặp nhau ở đây, dường như là trùng hợp. Chu Doãn Thịnh chỉ thờ ơ liếc cô ta một cái rồi tiếp tục chăm chú chọn món. Tử Nam, sao anh lại quen chủ tịch Tôn? Hai người có quan hệ gì? Trong mắt thiếu nữ toát lên sự tham lam. Chu Doãn Thịnh làm như không nghe thấy, đi đến bàn ăn, ngồi xuống ăn. Thiếu nữ bám riết đi theo, nở một nụ cười xinh đẹp. Tử Nam, sao anh không để ý đến em? Anh nói muốn tuyên bố chứng cứ trong live show, là thật ư? Bài hát kia thực sự là anh viết ư? Chu Doãn Thịnh ăn hết một đĩa bánh trà xanh, vừa nhã nhặn dùng khăn giấy lau miệng, vừa lạnh lùng nói, Quách Ái Ni, không cần tốn công hỏi thăm tin tức hộ Lâm Tư Khanh. Cô về nói cho anh ta, Âu Tử Nam nhất định sẽ đạp anh ta xuống bùn, khiến anh ta cả đời này cũng không xoay người được. Nỗi căm hận mãnh liệt trào ra từ đôi mắt tối đen của thanh niên, dọa Quách Ái Ni choáng váng. Mãi đến khi thanh niên lững thững rời xa, cô ta mới nhanh chóng lấy di động ra, gửi y nguyên đoạn nói chuyện này cho Lâm Tư Khanh. Lâm Tư Khanh từng hỏi đi hỏi lại Âu Tử Nam có còn bản thảo hay không. Âu Tử Nam khẳng định với anh ta rằng đã hết rồi, vì thế anh ta mới mặc cho người đại diện đẩy Âu Tử Nam ra tòa án. Người đàn em này được Âu Nhất Bách bảo vệ quá kỹ, quả thực là thuần khiết đến mức không dành thế sự, tuyệt đối sẽ không nói dối anh ta. Cho nên Lâm Tư Khanh chỉ cười nhạt với đoạn lời này, còn cảm thán với người đại diện. Cậu ta nghĩ rằng leo lên giường Tôn Hy Mục là có thể xoay chuyển cục diện, đúng là quá ngây thơ. Trong khi hai người đang khinh miệt giễu cợt Âu Tử Nam, ở bữa tiệc, Tôn Hy Mục chạm mặt Vân Chí Viễn và Cát Mộng Thư. Chủ tịch Tôn định ăn gì? Vừa lúc chúng tôi cũng đang đói bụng, đi cùng nhau đi. Vân Chí Viễn nở nụ cười tao nhã. Tôn Hy Mục còn không buồn liếc y lấy một cái, đi thẳng về phía thanh niên đang ngồi uống rượu ở quầy bar. Chủ tịch Tôn, không ai hiểu rõ về tình hình của Âu Tử Nam hơn tôi. Mặc kệ anh giúp cậu ta vì lý do gì, tôi không thể không nói có thể anh sẽ gặp phải cuộc thảm bại đầu tiên trong kiếp sống đầu tư của mình. Buổi biểu diễn 50.000 người sẽ biến thành một vở hài long trọng. Thay vì ném 80 triệu này vào trong nước, anh nên kịp thời thu tay lại thì hơn. Vân Chí Viễn chân thành nhắc nhở. Cát Mộng Thư nhẹ nhàng cười, ánh mắt nhìn về phía Âu Tử Nam toát ra sự trào phúng và khinh miệt rõ rệt. Tôn Hy Mục rốt cuộc dừng bước, quay đầu nhìn về phía hai người, gằn từng câu từng chữ. Người khác đều nói Tôn Hy Mục tôi là thần đầu tư, tôi đồng ý với đánh giá này. Âu Tử Nam thực sự có giá trị đến đâu? 3 ngày sau anh sẽ biết, kính xin chờ đợi. Hai người bị sự tự tin tuyệt đối và ánh mắt lạnh lẽo của hắn làm cho đông cứng, mãi mới hoàn hồn được. Đưa mắt nhìn lại, đã thấy hắn bước nhanh đến bên cạnh thanh niên, một tay ôm eo thiếu niên, một tay nhận lấy ly rượu của cậu ta, nhấp một ngụm ngay nơi cậu ta vừa uống. Bờ môi như cố ý như vô ý lướt qua mái tóc đen mượt và vành tai trắng nõn của thanh niên, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Cách thể hiện tình cảm của hắn vừa trực tiếp lại vừa giản dị độc đáo, khiến người khác không thể lơ là hay kháng cự. Một người đàn ông mạnh mẽ, sắt đá như vậy, khi rơi vào lưới tình lại dịu dàng mà cố chấp đến thế, khiến rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Cát Mộng Thư nhìn chằm chằm Âu Tử Nam, nụ cười nơi khóe miệng càng trở nên khinh miệt. Kính xin chờ đợi phải không? Vậy được, cô ta chờ xem cảnh tượng Âu Tử Nam khóc lóc chật vật sắp tới. đôi mắt tinh tường của thần đầu tư cũng chỉ đến thế mà thôi. Chu Doãn Thịnh lại điều chỉnh cho số liệu cơ thể cao hơn. Đến hôm lai sâu, tất cả staff không ai không mừng rỡ vì sức sống dồi dào của hắn. Giờ phút này hắn đang thay trang phục ở hậu trường, quần da bó sát người làm nổi bật đôi chân thon dài và bờ mông cong mẩy của hắn. Sáu múi cơ bụng đều chằn chặn và đường vi cút đẹp đẽ trở thành tiêu điểm mà nhà tạo mẫu liên tục thèm thuồng. Tôn Hy Mục kết thúc cuộc đàm phán thương nghiệp bằng tốc độ nhanh nhất. Phong Trần mệt mỏi chạy đến hiện trường. Có căng thẳng không? Hắn đơ mặt khoác áo khoác của mình cho thanh niên. Không căng thẳng, rất chờ mong. Chu Doãn Thịnh ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đào hoa sáng rực vì hưng phấn, sáng hơn cả sao trên trời. Vậy là tốt rồi. Đi đi, tôi ở đây xem cậu. Tôn Hy Mục nỗ lực đè nén xúc động muốn hôn lên mắt hắn, đẩy hắn vào cầu thang đi thông lên sân khấu. Chu Doãn Thịnh cởi áo khoác của hắn ra, thay một chiếc áo t-shirt đen, quay đầu lại toét miệng cười với hắn. Bên ngoài, đám đông đang ồ ạt tràn vào. Khắp nơi đều là cảnh sát và bảo vệ được trang bị hạng nặng, trên tường dán băng chữ, xung quanh có camera, vui lòng hành xử có tự trọng. Các an tiếp ơn lòng tràn đầy những ý tưởng bạo lực không thể không lặng xuống, chỉ có thể tiến hành công kích bằng lời nói. Có staff đang phân phát miễn phí lighter sen x, đều bị từ chối. Khán giả sôi nổi bày tỏ nhiệt tình của mình tuyệt đối sẽ không dành cho người như Âu Tử Nam. Cầm lấy đi, dù không cổ vũ, ném lên sân khấu cũng được mà. Staff trêu chọc nói, những khán giả bị soát người, xác định là không mang vật gây thương tích mới cho vào hội trường đều sáng rực mắt lên, lập tức nhào đến giành giật lighter sen x. Hiện trường nhất thời vô cùng náo nhiệt. Nửa tiếng sau, khán giả lục tục ngồi vào chỗ ngồi, nhưng họ không hề có ý định ngồi yên nghe nhạc. Bọn họ chửi rủa, nhạo báng, gào thét chói tai, dùng tất cả mọi biện pháp để phá hỏng buổi biểu diễn này. Mà đèn trên sân khấu vẫn chưa sáng lên, tựa như bị ác ý của bọn họ dọa sợ. Ngay sau đó, một âm hưởng cao vút vang vọng toàn bộ tinh quán. Sau đó chính là nhịp trống liên tiếp không ngừng và tiếng guitar điện dâng trào va chạm vào nhau, làm bùng lên một ngọn lửa nóng rực. Ngay sau đó sân khấu rực sáng. Trên màn hình lớn xuất hiện khuôn mặt tuấn mỹ vượt mức bình thường của Âu Tử Nam. Hắn nhắm mắt ngân ca. Bài hát này không có lời, chỉ có những tiếng ngân tùy ý. Giai điệu vô cùng êm tai đâm vào màng tai mọi người. Dù lòng bạn tràn ngập kháng cự và phẫn nộ cũng không thể nào ngăn cản ma lực của nó. Âm điệu càng lúc càng cao, khiến cho cảm xúc của tất cả người nghe đều sôi sùng sục. Bọn họ quên làm loạn cãi vã. Tất cả đều trợn mắt há hốc miệng nhìn thanh niên đang phát ra âm thanh của tạo hóa trên màn hình lớn. Từ nốt C0 đến C3, thậm chí lên đến C6, C7, C8, hắn nhắm mắt, dùng giọng hát trong veo đưa bài hát lên đến cao trào. Nhạc nền cũng đổi từ trống và guitar điện thành âm hưởng càng hoa lệ. Sóng âm như thủy triều quét về phía người nghe, giống như biển cả dưới ánh trăng, mênh mông vô bờ, lại như bầu trời đêm lấp lánh. Xa xăm vô hạn, cho dù có người kháng cự che tai, cũng không thể nào tránh khỏi sự mê hoặc đến tận cùng của nó. Sau đó đắm chìm trong tiếng nhạc linh đình mà hoa lệ này, không thể tự kiềm chế. Một bài hát chấm dứt, tinh quán vốn tràn ngập tiếng la hét ầm ĩ kinh khủng hiện giờ lại yên lặng đến nghe được tiếng kim rơi. Thanh niên trên đài mở to mắt nhìn khán đài tối om, thở hổn hển nói, Âu Tử Nam không biết hát, đó là lời đồn. Mặc kệ các bạn đến xem buổi biểu diễn của tôi vì mục đích gì, tôi đều muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn. Tôi sẽ dùng chính thực lực của mình thắp sáng toàn bộ tinh quán. Dứt lời, hắn không cho An Tiếp Ơn một chút thời gian phản ứng nào, lập tức búng ngón tay, ra hiệu cho dàn nhạc chơi bài tiếp theo. Hắn muốn phá vỡ thần kinh của mọi người, xé rách màng tai của bọn họ. Khiến live show này trở thành ký ức khó quên suốt cuộc đời bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 5. Đây là một bài hát tiếng Anh, tên là The. Mở đầu là một đoạn độc tấu guitar nhẹ nhàng vui vẻ. Ngay sau đó các loại nhạc cụ khác như trống bass chậm rãi hòa vào, khiến tiết tấu càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Từ đầu đến cuối Chu Doãn Thịnh đều nhắm mắt, đung đưa người theo nhịp điệu. Đến khi hắn mở mắt ra, đôi mắt được kẻ viền màu xám khói trông đặc biệt đen láy sâu thẳm bùng lên hai ngọn lửa phẫn nộ, chất giọng cố ý hạ thấp mang theo cảm giác nặng nề như kim loại chất chứa phẫn nộ và khinh miệt. Dù là người không hiểu tiếng Anh cũng có thể cảm nhận được sự bất khuất và trào phúng bạo phát ra từ hắn một cách chân thật, cũng theo đó mà nhiệt huyết dâng trào, cả người run lên. Còn những người có thể nghe hiểu thì cảm thấy thực sự rung động. Có lẽ nằm trên giường sẽ cảm thấy ấm áp hơn. Tôi đang ngủ một mình ở đây, em biết tôi ôm ấp một giấc mơ tốt đẹp, tha hồ làm những gì mà mình muốn. Em tưởng đã có được thứ quý giá nhất, tưởng em sẽ là người cười cuối cùng ư? Chắc em cho rằng mọi cuộc hành trình của tôi đều đã kết thúc, tưởng em đã hủy hoại cuộc đời tôi, tưởng rằng tôi sẽ chạy lại vẫy đuôi lấy lòng em. Cưng à, em chẳng hiểu tôi gì cả, bởi em đã lầm to rồi. Những khó khăn không khuất phục được tôi sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn, đứng hiên ngang hơn. Khi tôi lẻ loi, không có nghĩa là tôi cô đơn. Những khó khăn không khuất phục được tôi, chúng có thể biến tôi thành một chiến binh. Những bước chân sẽ càng nhẹ nhàng hơn. Không phải tôi không có em thì không. Những khó khăn không khuất phục được tôi, chúng khiến tôi kiên cường và dũng cảm hơn. Khi tôi lẻ loi, không có nghĩa là tôi cô đơn. Thanh niên tuấn Mỹ dùng giọng hát mạnh mẽ và đôi mắt bừng bừng lửa giận nói cho mọi người dưới đài. Cho dù không có Lâm Tư Khanh, hắn cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn, càng ngày càng vững mạnh, cho đến khi không ai có thể đánh bại. Bài hát này là lời tuyên chiến với Lâm Tư Khanh, là đang nói thẳng thừng với anh ta. So với tôi, anh chẳng là gì cả. Phần lớn người nghe dưới đài đều là fan của Lâm Tư Khanh, nhưng không ai có thể biện minh lấy một câu cho thần tượng. Bọn họ đều là những người đam mê âm nhạc. Hiển nhiên nghe ra được bài hát này có tiềm năng nổi tiếng toàn cầu. Nó có sức cuốn hút không gì sánh kịp, mà giọng hát tràn đầy ma lực của Âu Tử Nam chính là giọng ca phù hợp với bài hát này nhất. Bọn họ muốn bịt tai, muốn che mắt, muốn kháng cự với sức hút vô tận của thanh niên, lại phát hiện ra mình không làm được gì cả, ngoại trừ mở to mắt nhìn hắn chăm chú, cái gì cũng không làm được. Bài hát đã đến cao trào, chất giọng lành lạnh như kim loại của thanh niên mang theo một chút khàn khàn và thở dốc, giống một giọt nước nhỏ vào trong chảo dầu, khiến ngọn lửa vốn đã cháy đến cực hạn này càng tỏa ra hơi nóng khiếp người. Những khán giả gần sân khấu nhất gần như bị sức hút của thanh niên thiêu đốt thành tro tàn. Toàn thân bọn họ đều đã mướt mồ hôi, từng sợi tóc dính lên trán lên má, trông cực kỳ chật vật. Biểu cảm trên mặt rõ ràng là kháng cự, nhưng trong mắt lại liên tục toát ra những gợn sóng kích động.